Nghe nói anh yêu em, chương 15, chuyện năm 2003, phần 1. Khi dịch sát đến, thì Trung Lỗi đang đi công tác ở Quảng Đông. Ngày nào cũng có rất nhiều tờ báo thay nhau đưa tin ở Bắc Kinh và trên toàn quốc đã có thêm bao nhiêu ca nghi ngờ bị nhiễm bệnh. Lưu Duyệt vừa nghe bản tin với giọng đọc đầy nghiêm trọng của phát thanh viên, vừa ngủ gật. Cuốn sách ôn thi thư pháp nặng trịch trong tay cô rơi xuống đất, tiếng va vào nền nhà khiến cô giật mình tỉnh giấc, đưa tay lau nước miếng trên mặt, nhặt cuốn sách lên tiếp tục xem. Nhưng mới được 3 dòng, mi mắt cô lại sụp xuống, cô chìm vào giấc ngủ mơ màng. Lúc đầu, Hàn Ly cũng có mấy người hợp tác ở Nghiêm Quy theo cách cùng bỏ tiền vốn, cùng kinh doanh. Mấy người ấy đều là những nhân vật giữ vị trí quan trọng ở các cơ quan tư pháp. Về mặt giải quyết công việc cũng như trong cách ứng xử với Nghiêm Quy thì cũng tương đối ổn thỏa. Nhưng gần đây, không biết vì nguyên nhân gì, họ thay nhau đề nghị rút vốn. Hàn Ly cũng là người dễ tính, không thích ép buộc người khác. Do đó, anh đã tiến hành sửa đổi các thủ tục có liên quan theo ý họ. Nhưng tiền trong túi anh thì có hạn, gom góp mấy ngày mới được một nửa để trả lại cho họ. Cuối cùng, phải nhờ đến sự giúp đỡ của Phương Nhược Nhã, anh mới bù được số vốn thiếu hụt đó. Nhắc đến hai người ấy, Lương Duyệt bất giác thở dài. Phương Nhược Nhã và Hàn Ly đúng là một đôi oan gia trời sinh. Khi nhắc đến Hàn Ly thì Phương Nhược Nhã cứ như là nghe nhắc đến con chuột mà mình ghét nhất trên đời. Cô chau mày lại, phải nói mấy câu nặng nề về anh rồi mới chịu thôi. Cách thể hiện của Hàn Ly cũng rất đặc biệt. Mỗi khi Phương Nhược Nhã ở bên cạnh Lương Duyệt thì thế nào anh cũng xuất hiện. Không ở đầu phố thì ở cuối phố, không ở nhà hàng thì ở quán rượu. Làm như cuộc gặp mặt ấy chỉ là tình cờ. Rồi sau đó lấy vẻ mặt vô cùng quan tâm của một người lịch lãm để hỏi han họ, như thể đã cứu vớt chúng sinh trong thiên hạ. Nói thì nói vậy, Lương Duyệt cảm thấy cứ cái kiểu tỏ ra coi thường nhau của hai người ấy thì người ngoài cũng có thể nhận ra đó chỉ là những lời trách mắng yêu, người này lui thì người kia tiến mà thôi. Nếu không thì khi xảy ra chuyện, Phương Nhược Nhã đã chẳng tìm đến Lương Duyệt bảo cô đưa tiền cho Hàn Ly. Trong con mắt các đồng sự mà đứng đầu là luật sư Nghiêm, Lương Duyệt đương nhiên trở thành người có vai trò lớn nhất ở Nghiêm Quy. Hàn Ly đã ở lâu trong nghề, vì vậy không thể nói là anh không nhìn ra chân tướng sự việc. Khi cầm trên tay những tờ chi phiếu mà Lương Duyệt đưa cho, anh mím chặt môi, vẻ mặt trông thật khó coi. Nhưng sau đó, khóe môi anh lại nhếch lên một nụ cười rất khó hiểu, khiến Lương Duyệt nhìn mà sởn gai ốc. Tuy không tin rằng từ những chi phiếu đó mà anh có thể tìm ra đó là Phương Nhược Nhã và công ty mà cô ấy mượn danh nghĩa, nhưng rõ ràng biểu hiện của anh chứng tỏ rằng anh đã hiểu hết nội tình. Lương Duyệt đã bước vào giới tư pháp mà không hề dự tính trước. Cô đã kết thúc công việc của một trợ lý hành chính trước kia và bắt đầu một trang mới cho cuộc sống mưu sinh bằng một công việc khác. Từ một trợ lý hành chính đa năng đến luật sư thực tập, rồi giành tấm bằng chứng nhận đủ tư cách. Sắp tới đây, cô sẽ thông qua kỳ thi tư pháp cấp nhà nước. Trùng Lỗi đã nói rằng sẽ cùng cô tham gia kỳ thi đó. Nhưng khi anh tới công tác ở Thâm Quyến thì ở Bắc Kinh đã có dịch sát. Báo đài liên tiếp đưa tin hết ngày này sang ngày khác. Thêm vào đó, chủ nhà lại không yên tâm khi cho người ngoại tỉnh thuê vì sợ phiền phức nên đã một mực bảo Lương Duyệt phải chuyển nhà. Chẳng còn cách nào khác, cô đành thu dọn quần áo, gói ghém thành cả chục lớn túi nhỏ rồi thuê xe chở đến một công ty môi giới nhà đất, tìm và thuê tạm căn nhà của một viên chức ở trong trường. Vì quá gấp gáp, cô cũng chẳng kịp mặc cả giá thuê nữa. Nửa đêm, cô giật mình tỉnh dậy. Màn hình nhiễu của chiếc tivi hết giờ phát sóng vẫn đang nhấp nháy trong căn nhà trống rỗng. Trong lòng không khỏi cảm thấy lo sợ, cô lấy điện thoại ra gọi cho Trung Lỗi. Anh nhấc máy, vừa kịp nói một câu xin chào, cô liền cố nói bằng giọng mũi. Xin hỏi, anh có cần phục vụ gì đặc biệt không? Ở đầu dây bên kia, anh cười rồi đáp. Cần chứ, chỗ các cô có người nào gọi là vợ không? Tôi đang muốn được vợ phục vụ đây. Chả hay tí nào. Lần nào anh cũng đoán ra. Lương Duyệt giả bộ giận dỗi, sau đó do dự một lát rồi mới khẽ nói. Nghe nói ở chỗ anh có rất nhiều người chết, anh nhất định phải chú ý đấy. Im lặng tiếp nối im lặng, một hồi lâu như vậy anh mới đáp. Ngốc, anh định về thăm em, lúc này chắc chắn là em đang rất sợ hãi. Lương Duyệt lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế, giọng trở nên gay gắt. Không được, anh về thì cũng phải cách ly, hơn nữa công việc quan trọng như vậy, khó khăn lắm anh mới được điều về ngân hàng đầu tư. Anh không được phạm sai lầm dù chỉ một bước, anh mà dám tự ý về là em cất đất với anh đấy. Thế là đầu dây bên kia một lần nữa lại rơi vào im lặng. Lương Duyệt tưởng anh giật bèn alo mấy tiếng, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Cô giận dữ nhìn vào màn hình chiếc điện thoại, nghiến răng tự rủa mình. Người ta muốn về thì về, dù thế nào cũng là quan tâm đến mày. Bây giờ thì hay rồi, từ chối lạnh lùng như vậy, làm mất cả nhiệt tình của người ta. Sau này thì ai còn lo cho mày nữa đây, đáng đời. Nói thì nói vậy, việc Lương Duyệt nói ra lời xin lỗi là điều không thể. Thế là cô ngồi xuống, lặng im nhìn vào tín hiệu liên lạc trên màn hình điện thoại. Cuộc nói chuyện vẫn đang tiếp diễn, cô chỉ còn biết thầm cầu nguyện nó đừng ngắt, xin đừng ngắt. Nếu nó ngắt thì có nghĩa là anh đã giận thực sự. Alo, ngốc, em đừng khóc đi nhé. Tiếng nói lại truyền đến từ đầu dây bên kia. Lương Duyệt bất giác đưa tay lên mặt, cô đã khóc thật. Cô thò thè qua hàng nước mắt. Anh lại đoán mò rồi, sao biết là em khóc? Anh đáp, anh nhìn thấy. Anh đang làm lòng tự trọng của em bị tổn thương đấy nhé. Lương Duyệt chống đỡ. Và anh còn nghe thấy nữa. Giọng anh rất dịu dàng, rất trầm, giống như buổi sớm hàng ngày, mỗi khi thức dậy, khi anh chuẩn bị hôn cô. Nghĩ đến nụ hôn của anh, mặt cô thắt đỏ bừng. Cô ho khẽ, cân nhắc một lúc rồi mới nói. Chuyện ấy, đừng có chỗ nào cũng cứ ngọt ngào như vậy. Nếu anh dám tìm một cô gái khác, em sẽ đập gãy hai chân anh ngay lập tức. Thà là nuôi anh suốt đời còn hơn. Đầu dây bên kia im lặng tới mức cô có thể nghe rõ cả tiếng thở của anh. Anh cười và đáp. Được thôi, anh đang lo không có ai nuôi đây. Thế thì anh cứ dựa vào em vậy. Đừng có mà mơ, trừ phi anh lập tức xuất hiện trước mặt em. Khi ấy, em sẽ xem xét. Lương Duyệt cầm cuốn sách trong lòng ném ra, rồi ngả mình nằm xuống ghế, vươn người, nói với vẻ đắc ý. Tình tiết mùi mẫn như trong tiểu thuyết ấy chắc chắn chẳng bao giờ xảy ra với cô. Đó chỉ là lời nói miệng giữa hai người yêu nhau mà thôi. Bên ngoài không có ai, chuồng cửa cũng chẳng kêu, trên đường lại không có lấy một bóng người. Vì vậy, cô hoàn toàn có lý do để tin rằng giữa tiểu thuyết và thực tế luôn có khoảng cách. Những con người hiện đại bây giờ lấy đâu ra sự lãng mạn khiến người ta nhớ mãi như vậy nữa. Cuối tháng 4, trường của Lương Duyệt đóng cửa, không cho ra cũng chẳng cho vào. Các nhân viên y tế đã tới và khiêng đi mấy người. Những người ở trên gác chỉ còn biết dương mắt lên nhìn hàng lan can xung quanh khu nhà bị khóa lại bởi một sợi xích sắt to đùng nặng nề. Trong cửa chỉ còn hai nhân viên bảo vệ đeo khẩu trang đi đi lại lại. Bầu không khí căng thẳng ấy khiến cho thần kinh của những người trong tòa nhà cũng căng lên theo. Mọi triệu chứng đều làm cho người ta cảm thấy lo lắng, bất an, bởi tòa nhà sát nơi Lương Duyệt ở đã trở thành khu dịch nặng, có mười mấy ca bệnh liên tiếp. Cái chết đang tiến lại gần. Ngay cả không khí hít thở để tồn tại cũng trở nên rất ẩm ướt. Trong lúc rối ren, không tìm ra cách gì, Lương Duyệt chỉ còn biết gọi điện cho Phương Nhược Nhã. Giọng Phương Nhược Nhã cũng trở nên khàn đặc. Mấy chị em, ai có thể về quê được thì cũng đã về cả. Cô phán phán tìm được một người nước ngoài và đã cùng lên máy bay xuất ngoại với người ấy từ trước khi Lương Duyệt bị cách ly. Hàn Ly thì bị sốt vào đúng thời điểm quan trọng nhất. Khi đưa tới bệnh viện, anh đã bị xác định là bệnh nhân có triệu chứng nặng và bị mang đi cách ly. Nhân viên công ty của bố Phương Nhược Nhã đã bỏ đi hơn một nửa. Hiện tại, công ty gần như ở trong trạng thái đóng cửa. Ông cụ có vẻ rất lo lắng, vì thế mà cũng sinh bệnh nằm bẹp trên giường. Phương Nhược Nhã định cùng bố mẹ tới bệnh viện, nhưng nghe nói dù ở bệnh viện nào thì cũng sẽ bị cách ly và kiểm tra, nên ông cụ nhất quyết không chịu đi. Vì thế mà ngày nào Phương Nhược Nhã cũng cứ phải đi vi về ba nơi, từ nhà đến công ty, tới bệnh viện rồi quay lại nhà. Cô bận tối mắt tối mũi khi nhận được điện thoại của Lương Duyệt. Cô tháo chiếc khẩu trang ném sang một bên rồi kêu lên. Mình đến chết mệt mất thôi. Lương Duyệt cười, khuyên giải bạn một lúc rồi gác máy. Sau đó cô ngồi ngây ra một mình. Lúc này cô thực sự không muốn đem nỗi lo lắng và sự sợ hãi của mình trút sang Phương Nhược Nhã đang sắp gục đến nơi vì mệt mỏi. Là bạn thân, cô biết nếu cô nói ra thì dù có mệt đến sắp ngất, Phương Nhược Nhã cũng sẽ chạy đến thăm cô. Cô không muốn mang thêm phiền phức cho bạn. Thế nên cô phủ phục bên bệ cửa sổ, nhìn ra gió và mây bên ngoài. Đó là cách thức nghỉ ngơi mà cô thích nhất những khi nhàn rỗi. Có lẽ vì ở trong nhà lâu và ít vận động nên cô cảm thấy rất mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Khi tìm người bên cửa sổ, cô thích áp mặt xuống bệ đá mát lạnh trên đó, rồi thả sức hít vào hơi hướng của mùa xuân. Nhớ tới anh đang ở nơi xa và mỉm cười. Tiếng khóc của nhà hàng xóm vẫn còn văng vẳng. Từ tầng trên xuống tầng dưới, đâu đâu cũng thấy bóng dáng các nhân viên y tế với chiếc áo choàng và khẩu trang phòng chống vi trùng. Trông họ tất bật nhưng rất trật tự, ai cũng bận rộn với những chiếc bình phun thuốc khử trùng. Nghe nói, hôm qua trong khu nhà này lại có thêm một trường hợp nữa tử vong. Thảm cỏ phía bên ngoài đã mọc rất cao và xanh mơn mởn. Những lời bàn tán liên tục khiến cho mọi người lo sợ, chẳng còn đâu thời gian để chăm sóc đến diện mạo của vườn trường nữa. Vì thế mà cỏ ở đây cứ mặc sức vươn lên. Khi chiếc cáng khi một người hàng xóm lên xe, cô thở dài một tiếng buồn bã rồi lại ngẩng đầu lên nhìn những cụm mây trên trời. Những cụm mây đủ màu sắc và luôn thay đổi hình dạng. Đời người cũng hệt sống như vậy. Nếu cô chết lúc này, chắc hẳn anh sẽ đau lòng lắm. Đây không phải là điều cô tự tưởng tượng ra, mà là chuyện anh và cô đã từng nói với nhau. Từ nhỏ, cô vốn là người rất sợ sinh ly tử biệt, nên đã yêu cầu: sau này, anh chỉ được tiễn đưa em, chứ nhất định không được để lại em một mình. Nếu anh ra đi trước, em sẽ không chịu đựng nổi đâu. Như thế là quá tàn nhẫn. Trong 4 năm họ gắn bó với nhau, lần đầu tiên anh đã nổi nóng bởi vì cô nói cô sẽ ra đi trước anh. Anh tóm lấy cằm cô, nói: ngốc, anh cảnh cáo em nói lại lần nữa là em sẽ ra đi trước xem nào. Vẻ mặt nghiêm túc của Trung Lỗi khiến cô phì cười. Cô dùng nụ hôn của mình để làm dịu cơn giận của anh. Đấy, cô lại nhớ đến anh rồi. Mới chỉ xa nhau một tháng mà cô đã mắc chứng ảo giác. Ngay cả đến giọng nói của anh, dường như lúc nào cô cũng nghe thấy rõ mồn một. Ngốc. Cô lắng nghe một lần nữa, tiếng gọi thân quen dường như ở ngay bên ngoài cửa sổ. Cô cuống quýt đứng dậy, đưa mắt nhìn bốn phía. Một hồi lâu sau, cô mới nhận ra anh đang ngồi giữa lùm cỏ. Anh chàng ngốc ấy đâu có biết nhà mới của cô ở tầng mấy, phòng số mấy. Trong tin nhắn, cô chỉ nói địa chỉ của tòa nhà, nên lúc này anh chỉ còn biết hét to về phía tòa nhà như một kẻ khùng. Những nhân viên bảo vệ đứng cách đó không xa, người tầng trên, người tầng dưới, tất cả đều tò mò quan sát họ. Mặc dù lúc này đang là thời gian cách ly, nhưng không có quy định nào cấm nói chuyện từ khoảng cách xa thế này. Thế nên cô ra hiệu, tỏ ý đã nhận ra sự xuất hiện của anh, rồi quay mặt đi nói chuyện với một nhân viên bảo vệ, vờ như mình không nhìn thấy gì. Lương Duyệt xua tay về phía anh, hét lên: anh hãy đến ở trong khách sạn, chờ khi nào hết cách ly, em sẽ tới chỗ anh. Cô nói gấp gáp, giọng nói cũng bị gió thổi bạt đi và khiến nó khác hẳn, vì mũi cô hơi ngạt. Hơn nữa, cô cũng không dám hét to, sợ rằng như thế mình sẽ bật khóc. Chỉ mới 25 tuổi, vì vậy cô vẫn rất sợ chết, cô vẫn chưa đủ kiên cường. Khi cận kề cái chết, không thể nào tỏ ra bình thản được. Sự xuất hiện của anh ở bên ngoài là sự an ủi tuyệt vời nhất đối với cô trong những giờ phút này. Chỉ cần nhìn thấy anh, trong lòng cô đã bình tĩnh và yên tâm hơn rất nhiều. Ngốc, anh sẽ ngồi đây, em cứ ngoan ngoãn chờ trong đó, đừng sợ gì cả, đã có anh đây rồi. Anh hét đáp trả. Anh tử thâm quyến trở về nhưng chẳng mang theo hành lý gì, ngoài bộ quần áo nhăn nhúm nhếch nhác trên người. Mặc dù vậy, trông anh vẫn thật nổi bật giữa lùm cỏ xanh, khuôn mặt anh gầy guộc hẳn đi. Vì cô, anh đã không chịu đi, thậm chí vì không muốn để cô phải lo lắng, anh còn lôi một cuốn sách ra đọc. Cô không nhìn rõ tên cuốn sách, nhưng vẻ chăm chú của anh rõ ràng là muốn nói với cô rằng anh đang rất thích nó. Trong lòng cô dậy nên niềm xót thương, cô chạy vào bếp, nấu một bát mì ăn liền với tốc độ nhanh nhất có thể, cho thêm hai quả trứng gà. Lòng đỏ của hai quả trứng nổi giữa nồi mì, thơm mức cả căn phòng. Nấu xong, cô cho mì vào chiếc bình giữ nhiệt, rồi xỏ chân vào đôi giày thể thao và đi xuống gác. Đúng lúc các nhân viên gác ca thay nhau, nhân cơ hội ấy, cô cũng lẻn ra theo và chạy tới bên bãi cỏ. Anh đứng bật dậy, hai tay dài cố luồn qua hàng rào, vươn về phía cô. Miệng anh nở nụ cười thỏa mãn, nhìn thấy cô vẫn khỏe mạnh như vậy, chẳng khác gì được ăn món ngon nhất trên thế gian này. Cô cũng từ từ áp sát bên hàng rào và dựa vào lòng anh. Anh ôm cô qua hàng rào nói: ngốc, anh cũng bị cách ly 3 ngày, nếu không thì đã có thể trở về sớm hơn. Mấy ngày nay em không ngủ được phải không? Nhìn em kìa, cuồng mắt trũng sâu xuống rồi đây này. Chiếc bình nóng hổi trên tay cô nặng trịch, khiến cô không thể nào nhấc cánh tay lên được. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy ở trong vòng tay của anh thật là hạnh phúc. Thay ca xong, những nhân viên bảo vệ chợt nhìn thấy họ đang ôm nhau trên bãi cỏ. Để Lương Duyệt chạy ra ngoài là lỗi của họ, nên họ vội chạy về phía hai người và kêu to: về ngay đi, hai người làm gì thế? Ai cho cô ra đây? Lương Duyệt định quay lại vì sợ nhân viên bảo vệ sẽ làm khó dễ Trung Lỗi, nhưng anh không chịu buông tay ra. Anh khẽ nói, hôn anh đi, hôn anh lên. Màu quần áo của các nhân viên bảo vệ trong màn đêm trông càng nổi bật, ánh lân tinh trên cổ vai họ sáng lấp lánh, lẫn vào ánh đèn ở phía sau lưng. Lương Duyệt do dự, không muốn cho những người ấy nhìn thấy cảnh họ hôn nhau, nhưng anh nhất quyết không chịu thôi, cứ một mực nài nỉ, ngốc, hôn anh đi. Cuối cùng, cô thở dài một tiếng rồi kiễng chân lên, áp môi mình vào môi anh. Trong giờ phút cận kề giữa sự sống và cái chết, mỗi một giây đều trở nên vô cùng quý giá. Những ngọn cỏ mọc hoang dường như đã giúp họ che giấu nụ hôn cuồng dại. Anh cười mãn nguyện và nói vẻ bịn dịn, anh rất muốn hôn em. Khi bị cách ly ở bệnh viện, anh đã rất muốn hôn em. Anh sợ rằng sau này sẽ không bao giờ được hôn em nữa. Anh chỉ mới 23 tuổi, những người cùng tuổi với anh vẫn còn đang mải mê với những trò chơi trên mạng. Thế mà anh đã phải gánh trên vai gánh nặng của cả gia đình và cả hy vọng của một người con gái. Vì vậy mà anh đã trưởng thành rất nhanh chóng. Những lời từ miệng anh không hề có nỗi đau khổ, cũng không hề có nỗi lo lắng và sợ hãi trước tương lai. Anh luôn luôn để cô nhìn thấy nụ cười của mình. Nhưng kiểu làm nũng rất trẻ con ấy đã khiến Lương Duyệt bất ngờ phát hiện ra rằng thì ra anh cũng giống như bao chàng trai cùng tuổi, cũng sợ hãi, cũng hốt hoảng. Cô không muốn rời xa anh, cô vẫn muốn đứng lại nơi ấy, nhưng nhân viên bảo vệ đã chạy đến trước mặt và đưa tay ra lệnh cho cô quay trở về nhà. Lương Duyệt không thèm để ý đến họ, đặt chiếc bình xuống, đưa tay qua hàng rào ôm lấy anh và nghẹn ngào nói, sao anh lại ngốc đến thế, làm gì có chuyện nói chết là chết được. Nhưng nhỡ chẳng may anh chết thì anh sẽ không thể nhìn thấy em được nữa. Anh vẫn cười và nói, đừng nói những lời gàn dở như vậy, anh có bị sốt đâu, chết cái gì mà chết. Cô dựa vào ngực anh, đầu chạm vào hàng rào sắt lạnh, nhưng vẫn không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp ấy. Đi đi, hai người thế này thì chúng tôi biết làm thế nào bây giờ, cấp trên mà nhìn thấy hai người thì chúng tôi cũng sẽ bị cho thôi việc đấy. Nhân viên bảo vệ bất lực đứng phía sau Lương Duyệt và Trung Lỗi, xoay người ngượng ngùng trước những cử chỉ thân mật của họ. Trung Lỗi nhìn theo bóng của Lương Duyệt đi vào tòa nhà. Ngọn đèn cảm ứng hắt lóe sáng ở từng tầng một, khi cô lên tới tầng 6 thì mới tắt. Cứ như thế mấy lần. Cô bé ngốc lại không tìm thấy chìa khóa rồi. Trung Lỗi đứng dựa vào hàng rào, nhấc chiếc bình đựng mì lên rồi ngồi xuống bãi cỏ. Anh chờ cho đến khi đèn trong nhà bật sáng, mới mở nắp bình và ra sức thổi cho nguội. Thơm quá, lâu rồi không được ăn mì do chính tay cô nấu, nghĩ đã thấy thèm. Cô đứng trên tầng cao, nhìn anh hết ăn hết chỗ mì rồi ôm chiếc bình còn nóng vào người, mỉm cười một cách ngây ngô. Mục tiêu của chúng ta là ngày ngày khoe răng, bất cứ lúc nào cũng có thể nở nụ cười, điều đó chẳng có gì là sai. Khi cười, trông anh giống một nam sinh mới lớn, giống như người trong ký ức của các cô gái, người con trai thập thò tặng bó hoa hồng cho mối tình đầu của mình rồi đỏ mặt vội vàng chạy đi. Cô đứng lặng bên cửa sổ, nhìn anh ngồi ngây người giữa bãi cỏ. Trong giờ phút cả thành phố đang nháo nhác lên trước những hiện họa về dịch sát, chẵn một đêm không ai rời khỏi chỗ của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.